Tôi thật không có diễn. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu xin Khương Tiều đừng lãng phí tài nguyên tốt như vậy nữa được không? Xem đến nỗi mắt tôi cũng đau. Cái gì? Đây cũng gọi là diễn sao? Rõ ràng là một bình hoa mà. Đến đồ vật xung quanh diễn cũng còn tốt hơn cả Khương Tiều. Mọi người đã xem video kinh dị trên Hot Search chưa? Con quái vật ăn thịt người trong đó diễn còn tốt hơn nhiều so với Khương Tiều. Như thường lệ, Khương Tiều bình tĩnh tắt di động sau khi xem những bình luận không hay từ anti-fan. Anti-fan năm nay không xứng làm, còn chẳng mắng ra chiêu trò mới nào, lại càng không thể khiến cô có phản ứng gì. Cô lấy gương ra rồi nhìn vào khuôn mặt bị tê liệt của mình. Đẹp thì đẹp, nhưng nhìn thẳng vào người khác với khuôn mặt vô cảm thế này chỉ khiến người khác cảm thấy kỳ quái cùng khó chịu. Cô cố gắng kéo khóe miệng mỉm cười, nhưng nụ cười cách điệu đó không làm người ta thấy thoải mái hay vui vẻ tí nào, mà thay vào đó là sự quỷ dị không thể tả. Khương Tiều mắc một chứng bệnh hiếm gặp về hệ thần kinh. Tuy có thể nhận thức nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng lại không có cách nào thể hiện trên khuôn mặt, giống như chứng rối loạn biểu hiện cảm xúc. Các chuyên gia cho rằng, chỉ cần cảm xúc của cô có đủ K1 trên thích thì hệ thần kinh cũng sẽ được K1 trên thích. Từ đó khiến cô có thể cư xử như người bình thường. Vì vậy, Khương Tiều trở thành một diễn viên. Có người nói, với diễn xuất cô sẽ trải qua những cảm xúc vui buồn khác nhau. Từ đó đủ để K1 trên thích đến cảm xúc của cô. Nhưng đến nay, bệnh tình của Khương Tiều vẫn không khá hơn là bao. Di động chợt rung lên, là Thanh Mai Trúc Mã Văn Trình gọi đến. Tín hiệu bên kia giống như không được tốt. Đường truyền liên lạc bị ngừng một lát. Sau đó là giọng nói xen lẫn tiếng dè dè vang bên tai. Sao rồi A Tiều, gần đây thế nào? Vẫn vậy, cậu đang ở đâu? Sao cảm giác tín hiệu không tốt? Tớ đang làm nhiệm vụ. Đúng rồi, gần đây khả năng cao sẽ có chút bất ổn. Cậu phải tự bảo vệ mình. Mặc kệ chuyện gì cũng phải cố gắng duy trì bình tĩnh. Khương Tiều nghĩ đến một ít tin tức kỳ quái xuất hiện gần đây. Cái gì mà, tận thế đến, rồi, quái vật xuất hiện, thật hay giả khó lòng mà phân biệt được. Không, không chỉ là tin tức, nghe nói có, người nghi nhiễm bệnh dại, ở tòa văn phòng bên cạnh công ty môi giới nên chính phủ đã phong tỏa tòa nhà đó. Tình huống của tớ cậu còn không rõ sao, tớ còn lo là mình quá bình tĩnh đây, nhưng chuyện này rốt cuộc là sao, có phải như người ta nói? Tận thế đến, Văn Trình im lặng, được rồi, tớ cũng không làm khó cậu nữa. Lại là nội dung bảo mật đúng không? Vậy tớ chờ cậu trở lại. Khương Tiều liền nói, vị tiểu trúc mã này của Khương Tiều là một chàng trai có tinh thần nghĩa hiệp. Không chịu kế thừa gia sản của gia đình mà lại gia nhập một cơ quan đặc biệt của nhà nước. Bước trên chiến tuyến nguy hiểm, từ trên xuống dưới Văn gia không hiểu. Ông nội Văn cũng đã hạ lệnh cấm cậu bước chân vào cổng Văn gia nếu chưa từ chức. Nhưng cách này vẫn không khiến cậu hồi tâm chuyển ý, Khương Tiều cũng không hiểu. Nhưng cô tin Văn Trình, vì cô hiểu rõ, chính nghĩa và nhiệt huyết của Văn Trình nhất. Lúc còn nhỏ, cô đã nghe quá nhiều giọng nói gọi cô là quái vật, người lớn còn đỡ, họ chỉ nói thầm sau lưng cô. Nhưng trẻ con thì không như vậy. Chúng nghĩ gì nói đó, thấy Khương Tiều đáng sợ thì sẽ nói thẳng ra. Khi đó, Khương Tiều còn cảm thấy mình là một con quái vật, thậm chí còn nảy sinh xu hướng tự ghê tởm bản thân. Là Văn Trình đã đến tìm cô và nói, Khương Tiều, cậu không phải quái vật, bọn họ chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài của cậu, lại không nhìn thấy con người thật của cậu, họ không chịu hiểu cậu. Tất cả đều do họ tự sợ hãi mà thôi. Khi Khương Tiều nắm tay hắn, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trong lòng bàn tay. Tiếc là, dưới sự tác động của Văn Trình, Khương Tiều cũng không thể trở thành một người tốt như anh. cô cũng không muốn trở thành loại người như vậy, nên chỉ giữ khoảng cách gần gũi rõ ràng. Lỡ có một ngày Văn Trình chết đói vì sự chính trực của mình thì chỉ cần tới chỗ cô sẽ luôn có cơm ăn. Được rồi, khi nào về thì cùng nhau ăn lẩu. Giọng Văn Trình tiếp tục, có lẽ không bao lâu nữa mọi người sẽ biết. Đây là cuộc điện thoại cuối cùng giữa Văn Trình và Khương Tiều. Vào ngày thứ bảy, Văn Trình mất tích, một thông báo chính thức được đưa ra trên toàn thế giới. Thế giới đang bị xâm chiếm bởi những vị diện vô hạn, lần lượt bị cắt thành phó bản trò chơi, và những người tham gia phó bản sẽ trở thành người chơi phó bản. Xin người dân hãy nỗ lực giữ bình tĩnh khi gặp tình huống bất ngờ. Đừng để cảm xúc tiêu cực sẽ dẫn đến dị hóa. Trước mắt, các quốc gia đang chung sức để nhanh chóng tìm ra biện pháp giải quyết các vị diện xâm lược và khôi phục cho cơ thể bị dị hóa. Sau khi tất cả những điều kỳ lạ xảy ra, đã có đủ loại tin đồn trên Internet, nhưng chính phủ đã sử dụng khoa học để giải thích những điều dị thường đó. Vì vậy, những lời đàm tiếu chỉ lan truyền trong một khu vực nhỏ. Lý do chính thức để che giấu tin tức là vì sự xuất hiện của phó bản vô hạn và sinh vật dị hóa chắc chắn sẽ khiến người dân hoảng sợ. Việc lan truyền cảm xúc tiêu cực trên diện rộng sẽ dẫn đến nhiều nơi trở thành phó bản, hình thành một vòng luẩn quẩn ác tính. Hiện tại ngoài công khai sự thật thì không còn cách nào khác. Vì sự việc không thể tiếp tục che đậy được nữa, không bằng trực tiếp công khai, sau đó định hướng theo hướng tốt để giữ cho cảm xúc chấn động trong lòng người dân ở mức an toàn. Khả năng kiểm soát của Hoa Hạ không tồi, tuy trên mạng các loại tin tức đã bùng nổ theo cách khác nhau, nhưng tổng thể vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Trật tự an ninh xã hội vẫn chưa bị xáo trộn. Có người muốn tranh thủ thời cơ gây sự, nhưng ngay khi bị phát hiện đã kịp thời khống chế. Mọi người đều hiểu thế giới đã thay đổi, nhưng khi sự thay đổi này không ảnh hưởng đến họ, mọi người vẫn sẽ tiếp tục đi theo quỹ đạo ban đầu với một chút hoảng sợ. Vị diện xâm lấn, dị hóa, quái vật. Khương Tiều nhìn chằm chằm vào màn hình. Những câu nói này cũng không xa lạ với Khương Tiều. Tuy cô là bình hoa nhưng dân mạng nói đúng. Cô làm diễn viên nhờ có tiền, nên các loại kịch bản phim điện ảnh và truyền hình gì cô cũng đều đã thấy qua. Nhưng mà, điều đó chỉ giới hạn trong nhiều IP tiểu thuyết và kịch bản điện ảnh. Truyền hình, cô thậm chí còn không thể diễn xuất tốt được thì làm sao đại sát tứ phương trong phó bản thực tế. Nếu Văn Trình có ở đây thì sẽ không sao cả. Cậu nhất định muốn giữ mình càng xa những thứ này càng tốt. Khương Tiều rất rõ ràng về vị trí của mình. Cô chỉ là một người bình thường không có kỹ năng gì đặc biệt. Và cô cũng không muốn chết một cách vô nghĩa. Nhưng mà, Văn Trình sẽ không trở về được nữa. Một tuần trước, Thanh Long Thôn ở thành phố A đã được chỉ định là khu vực cảnh báo. Đến giờ vẫn chưa được dỡ bỏ, mà nơi gửi thông tin liên lạc cuối cùng của Văn Trình chính là thành phố A. Những người chơi may mắn còn sống sót đã đăng hướng dẫn trực tuyến. Khi cảm xúc tiêu cực tích tụ đến một mức độ nhất định, nó sẽ tạo thành nguồn ô nhiễm và hình thành phó bản. Những người đang ở trong khu vực được chọn làm phó bản sẽ tự động trở thành người chơi. Một số người chơi khác có thể được truyền ngẫu nhiên vào trong phó bản. Còn lại, chỉ có thể dùng thủ đoạn tiến vào phó bản. Nếu nguồn ô nhiễm không được giải quyết, mặc dù phó bản sẽ không được mở tránh cho người khác đi nhầm vào, nhưng nó vẫn sẽ làm xung quanh bị nhiễm phóng xạ, khiến nhiều người bị dị hóa hơn. Và khi mọi người trong phó bản trở thành sinh vật dị biến, mức độ ô nhiễm sẽ gia tăng. Khu vực này sẽ lại kết nối với hiện thực, và những sinh vật gây ết ủng bố trong đó sẽ trở thành một thảm họa thực sự. Quan trọng là, thời gian người chơi ở trong phó bản càng ngắn càng tốt. Vì bị ảnh hưởng bởi nguồn ô nhiễm trong phó bản, người chơi cũng có thể bị suy sụp tinh thần. Trong vòng một tuần, không còn ai sống sót trong phó bản Thanh Long Thôn. Có lẽ những người chơi trong đó đã trở thành quỷ. Khương Tiểu nghĩ thầm, trên đời này, có lẽ dị hóa thành quái vật cũng không tệ. Sau đó, Khương Tiểu vẫn cảm thấy, cô phải tìm ra cách để giải quyết vấn đề này và đưa Văn Trình trở lại. Đối với kiểu người như Văn Trình, trở thành dị nhân chỉ có thể hại người, so với chết còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần. Cho nên nói, mắc nợ ân tình, sớm muộn gì cũng phải trả. May mắn thay, chính phủ đã tìm ra thiết bị đo lường số lượng ô nhiễm. Từ đó có thể tìm ra những nơi nào có khả năng trở thành khu vực phó bản, rồi kiểm soát hoặc thậm chí là xóa sạch ô nhiễm từ trước. Văn Trình chính là người chuyên làm việc này. Tất nhiên, lượng người chơi phía chính phủ hiện nay cũng có hạn. Thậm chí tốc độ của những phó bản liên tục xuất hiện là rất lớn. Vì vậy, chính phủ cũng đang tuyển thêm những người chơi có năng lực tham gia. Khương Tiểu chuẩn bị hỏi thăm một chút về khu vực có khả năng xuất hiện phó bản. Trước tiên đi vào, đạt được thân phận người chơi rồi tính tiếp. Đương nhiên bây giờ cô không thể trực tiếp đi tìm Văn Trình. Đó không phải là tự nộp tới cửa sao? Có lẽ cô là một chiếc lá thối không ra được phó bản Thanh Long Thôn. Khương Tiểu kiếm người ủy thác lấy thiết bị dò tìm, phát hiện ra nơi gần đây có khả năng tạo thành phó bản nhất. Biệt thự 4, chỉ cách đó vài trăm mét, giá trị ô nhiễm đã lên tới 90. Giá trị ô nhiễm khoảng 100 đã có thể trở thành một phó bản. Tuy nhiên, quy mô nguồn ô nhiễm dưới 500 là tương đối nhỏ. Độ khó thấp, chính phủ lại không có thời gian cử nhân lực đến xử lý. Biệt thự này cũng đang gặp phải tình trạng tương tự. Khương Tiểu sống trong khu biệt thự có tên là Giang Loan ở thành phố Hát, cô đang ở khu số 7. Toàn bộ khu biệt thự chỉ có 10 hộ gia đình. Diện tích rộng, an ninh tài sản tốt, những ai ở được về cơ bản là giàu có hoặc có không ít tiền. Tuy là hàng xóm nhưng Khương Tiểu lại không thân với khu số 4. Kỹ năng xã hội của cô quá hạn chế để thể hiện lòng trắc ẩn hoặc sự đồng cảm với một người mà khó có thể đánh đồng bằng những từ như thiện nghiệp, dù không ai chĩa mũi dùi vào và gọi cô là quái vật. Nhưng cô khiến mọi người có cảm giác rằng cô rất khó hòa hợp và không dễ tiếp xúc. Khương Tiểu cho rằng cái mác như vậy thực ra cũng khá tốt. Cô thực sự không hiểu ý nghĩa và giá trị của việc xã giao. Sống ở một nơi như vậy không phải chỉ để tạo không gian riêng và bảo vệ quyền riêng tư của mình sao? Cảm giác thực thoải mái khi không bị ai quấy rầy. Một nơi gần như vậy lại là nguồn ô nhiễm. Điều này Khương Tiểu cũng không lường trước được, chứng minh tình trạng ô nhiễm đang nở rộ trên khắp thế giới. Khương Tiểu nghĩ, dường như số phận mình đã được định sẵn để đi một chuyến này. Cô định đi kiểm tra tình hình trước. Khương Tiểu thay một bộ quần áo thể thao thuận tiện cho việc chạy trốn, đồng thời để một chiếc máy đo độ ô nhiễm như điện thoại di động, một con dao găm trong túi quần, một bình xịt cay và một cây gậy kích điện trong túi áo khoác. Mà, trên tay cô lại cầm một chai rượu vang đỏ, thoạt nhìn giống một người hàng xóm thân thiện. Ngay khi người đại diện Trần Vân nhìn thấy trang phục của cô, liền cảm thấy cả người không ổn. Khương Tiểu, đừng có nói với tôi là cô định đi vào khu vực đó. Cô điên rồi, cô có biết ô nhiễm là gì không? Kể từ khi khái niệm vị diện xâm lược và người chơi được biết đến rộng rãi, không phải là không có người tự ý đi vào khu vực ô nhiễm với suy nghĩ tôi là thiên mệnh chi tử, nhưng sau khi nhìn thấy sự kinh hoàng bên trong, có người đã chết, có người thì trở nên điên loạn, có người lại dị biến, ngay cả những người may mắn còn sống sót cũng không dám mang ý nghĩ tôi là nhân vật chính nữa. Bởi chỉ cần sơ ý một chút thì sẽ thực sự mất mạng. Không có quyền lực nào mà vô cớ có được. Mỗi khi đi vào khu vực ô nhiễm, chẳng khác nào đối phó với tử thần. Khương Tiểu vẫy tay về phía người đại diện. Chị Trần đừng lo lắng. Em rất sợ chết, em chỉ là thăm dò đường đi thôi. Nhưng nếu em không trở về, di chúc gì đó nhờ chị vất vả xử lý rồi. Trần Vân, cô thực sự lo lắng. Sợ chết sao? Thật sự không nhìn thấy hai từ đó ở cô. Một trong những điều mà người từng trải như Trần Vân giỏi nhất chính là nhìn mặt đoán ý. Ngay cả một con cáo già cũng sẽ luôn lộ ra manh mối trong biểu hiện. Nhưng phương pháp quan sát lời nói và cảm xúc của cô ấy không có tác dụng ở Khương Tiêu. Đôi khi nhìn vẻ ngoài điềm tĩnh của cô ấy, bạn sẽ không biết cô ấy sẽ làm những việc điên rồ và bốc đồng gì vào giây tiếp theo. Khương Tiêu nghĩ mình đã giải thích xong, thong thả ung dung bước đến biệt thự số 4. Khương Tiêu bấm chuông cửa. Ngay sau đó, một người phụ nữ trung niên mặc quần áo ở nhà, dáng vẻ phong nhã bước ra. Khương Tiêu nghe nói có một doanh nhân họ Lý giàu có sống ở đây. Người này có lẽ là vợ của vị doanh nhân giàu có đó. Lý Thái Thái sắc mặt hơi nhíu lại, nhìn có chút mất tự nhiên, tựa hồ còn chưa hoàn hồn nhấc chân. Bình thường người ta không thể nhìn ra sự khác biệt, nhưng là một tiểu bạch tinh trong làng giải trí, hỏa nhãn kim tinh của Khương Tiêu không biết đã nhìn thấy bao nhiêu dung nhan quỷ dị sau phẫu thuật thẩm mỹ. Điểm dị thường này đương nhiên không thể che giấu được đôi mắt của cô. Khương Tiêu, dù có không hiểu biết về xã giao đến đâu, cũng không ngu ngốc đến mức nói ra điều này. Cô coi như không thấy mà nâng chai rượu vang lên. Lý Thái Thái à, tôi là hàng xóm sống ở tòa nhà số 7. Nay xin phép đến thăm, làm phiền cô rồi, dù sao chúng ta cũng đều là hàng xóm, phải chăm sóc lẫn nhau. Cô nói có đúng không? Khương Tiêu hận không thể lấy khả năng diễn xuất cả đời của mình ra đóng vai một người hàng xóm thân thiện. Hy vọng nụ cười lúc này của cô không quá quỷ gì. Cũng may, Lý Thái Thái không nghi ngờ gì mà chỉ mở cửa, đưa tay lấy chai rượu vang đỏ từ tay Khương Tiêu. Khi ngón tay của Lý Thái Thái chạm vào Khương Tiêu, Khương Tiêu cảm thấy một tia lạnh lẽo xẹt qua. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều. Vào đi, Lý Thái Thái trầm giọng nói. Lý Thái Thái có lẽ không phải là loại người thích giao du. Thái độ không nóng cũng không lạnh. Khương Tiêu cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Bởi vì nguyên nhân từ bản thân nên nhiều người mới có thái độ này với cô. Nhưng khi Lý Thái Thái quay lại, Khương Tiêu có thể nhìn thấy rõ một lỗ máu to sau đầu cùng vết khâu dày đặc gần tóc. Như thể đem ra mặt khâu vào đầu. Đây nào phải di chứng của phẫu thuật nâng cơ mặt. Rõ ràng đó là vết khâu vật lý mà. Khương Tiêu, như đáp lại suy nghĩ của Khương Tiêu, máy theo dõi giá trị ô nhiễm trong túi quần của cô bỗng điên cuồng rung lên. Nếu giá trị ô nhiễm trong khu vực vượt quá 500, màn hình sẽ phát ra âm thanh báo động. Cùng lúc đó, cánh cửa phía sau Khương Tiêu cũng chậm rãi đóng lại. Cách chương.